Xích Tâm Tuần Thiên, chương 95, Triền Tinh Linh Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành trước tu tâm, tu vi là tu hành căn bản, đạo pháp là hộ đạo thủ đoạn, tâm tính lại là chống đỡ tu giả đi về phía trước, lực lượng trong lòng tích tụ tản đi, tối nay tu hành phá lệ thuận lợi. Ý niệm thông thấu, đạo tâm thanh minh. Cái kia Triền Tinh Thổ Khâu tại Tinh Hà Đạo Toàn đang lúc liên tục mấy cái vượt qua, nhưng lại cởi ra khâu ra thò ra một điều linh động tiểu xa tới. Này cũng dấu hiệu từ thổ khâu mạch đến linh xà mạch tiến hóa. Cùng cái khác đạo mạch chân linh biến hóa giống nhau, phun ra nuốt vào đạo nguyên số lượng từ một viên tăng trưởng vì ba viên. Bất đồng duy nhất chính là Khương Vọng Thông Thiên Cung bên trong quanh quần này điều linh xà chân linh, vẫn như cũ người mặc ánh sao, hơn nữa càng thêm linh động. Vốn là làm từng bước thứ hai đạo toàn thành lập thời gian, hẳn là tại tháng 11-13 nhật. Nhưng hiện tại liền đã đến điểm giới hạn, nói trước 2 ngày. Hơn nữa có thể đoán được chính là có Triền Tinh Linh Xà mạch gia trì, cái tốc độ này còn có thể tiến thêm một bước tăng tốc. Đệ nhất đạo toàn thành lập dấu hiệu đặt móng, nó cũng đại biểu tu sĩ trong cơ thể đạo nguyên lúc đó có thể tự sinh. Mà từ thứ hai đạo toàn bắt đầu, tu sĩ nhất định phải vì xây dựng tiểu chu thiên tuần hoàn làm chuẩn bị. Chỉ có ba cái đạo toàn lẫn nhau hô ứng, giao làm một thể, đạo nguyên mới có thể chân chính sinh sôi không ngừng. Tiểu chu thiên tuần hoàn vững chắc sau đó, mới có thể chống đỡ Thông Thiên Cung mở rộng. Cho nên bát phẩm tu sĩ, là vì chu thiên cảnh. Xây dựng tiểu chu thiên không phải nhất kiện đơn giản sự tình, cũng không phải là tùy ý thành lập lên ba cái đạo toàn liền có thể quay vòng. Đạo toàn bản thân nếu không thể cùng hiệp, thậm chí có thể lẫn nhau xung đột, do đó hủy diệt tu hành lộ. Này ba cái đạo toàn, lại được xưng là tiểu tam tài. Tốt nhất tiểu chu thiên tuần hoàn, không chỉ logic có thể theo, còn cần ý cảnh tương hợp. Căn cứ các lưu phái cho tới mọi người tâm tính chỗ tự ý bất đồng, tiểu tam tài cũng có bất đồng. Như sông lớn hải, phong nhã tục, mộc lâm dày đặc, thậm chí vàng bạc đồng, đối với Khương Vọng mà nói, hắn sớm đã có qua thắm thiết suy tính. Hắn đệ nhất đạo toàn, là vì nhật, chu thiên tinh đấu trận tự thái dương tinh lên, mặt trời mọc mà thiên hạ minh. Từ nhật xoáy ra phát cũng có thật nhiều phi thường cường đại ý cảnh xây dựng, tỉ như nhật nguyệt năm từ nam chí bắc thời gian sông dài. Khương Vọng căn bản không cần do dự, thứ hai đạo toàn đương nhiên chính là nguyệt. Thái âm tinh cơ hồ liên hệ hắn hiện nay tất cả. Duy minh nguyệt có thể theo bản tâm, đồng dạng là lấy chu thiên tinh đấu trận đồ ngưng tụ đạo toàn, nguyệt xoay chuyển cùng nhật xoay chuyển cũng không vẻ ngoài trên khác biệt, đồng dạng treo tại Thông Thiên Cung phía trên. Hai luồng tinh hà đạo toàn. Song song, đem Thông Thiên Cung chiếu rọi được càng thêm rõ ràng. Triền Tinh Linh Xà tại hai luồng đạo toàn đang lúc khoan khoái du động, vô số viên đạo nguyên như châu ngọc lăn xuống. Hai luồng tinh hà đạo toàn, mỗi ngày ra đời đạo nguyên 16 viên. Triền Tinh Linh Xà đạo nguyên phun ra nuốt vào lượng là Triền Tinh Thổ Khâu gấp 3, mỗi ngày 4 lần hướng mạch tu hành, cũng chính là 12 viên đạo nguyên. Lấy tốc độ như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thứ ba đoàn tinh hà đạo toàn tại 13 ngày sau liền có thể thành lập. Đến lúc đó chỉ cần tiểu chu thiên tuần hoàn không xảy ra vấn đề, Khương Vọng liền vững vàng bước vào chu thiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất động nhân tâm quận viện đại khảo chấm dứt, Khương Vọng chỗ quen thuộc Lê Kiếm Thu, Vương Trường Tường, đều thuận lợi thi được quận đạo viện. Trương Lâm Xuyên không có tuyển chọn đi thi quận viện, mà là ý định thông qua sang năm ba thành luận đạo, bắt được nối thẳng quốc đạo viện danh ngạch. Không nghi ngờ chút nào, này muốn so với Lê Kiếm Thu đám người thông qua ba quận liên so với lên cấp tới cũng nhanh. Cũng chỉ có chiến lực mạnh nhất Trương Lâm Xuyên, mới có tư cách cầm một năm thời gian làm tiền đánh cuộc. Lê Kiếm Thu lúc đi, Khương Vọng đám người đi ngoài thành đưa tiễn. Những thứ này thi đi quận viện đệ tử trên căn bản là thành đạo viện ưu tú nhất đám kia đệ tử tiễn đưa người rất nhiều. Hơn nữa Vương Trường Tường, cơ hồ bị vòng vây ở trong đám người. Vương thị tộc nhân lấy hắn vì ngạo, mấy vị trong tộc lão nhân không ngừng cùng hắn dặn dò cái gì. Mấy vị sư đệ chuẩn bị lúc nào đi quận viện, hay là nói trực tiếp quốc đạo viện thấy. Lê Kiếm Thu một câu sau cùng, lại là nhìn Khương Vọng. Tự thụ bút phong một nhóm, kết thúc chuyện xưa sau, Lê Kiếm Thu cả người rõ ràng thả rất nhiều. Cũng trở về phục một chút người trẻ tuổi chấp nhận tinh thần phấn chấn. Theo hắn, mấy người này bên trong có hy vọng nhất thẳng vào quốc đạo viện chính là Khương Vọng rồi. Triệu Nhữ Thành cợt nhả nói, tranh thủ sớm một chút đuổi theo sư huynh, nếu như không thể lời mà nói, xin mời sư huynh chậm một chút, đằng chờ chúng ta. Lê Kiếm Thu đối với hắn cũng có chút biết, lập tức liền cười nói. Vậy ngươi phải hơi chút nỗ lực một thoáng a, bằng không sư huynh lớn tuổi có thể đợi không được mấy năm. Ta hiện tại rất nỗ lực a Lê sư huynh, Triệu Nhữ Thành tức giận bất bình, mỗi ngày đều quất hai canh giờ tu luyện, lại ít nhất có 4 canh giờ ngâm mình ở tam phần hương khí trong lầu. Hoàng A chạm ngữ khí cùng kia nói là xem thường, chi bằng nói là ghen ghét, chua nói. Còn không mang theo sư huynh, vậy ngươi nhưng thật ra mang bạc A sư huynh. Sư huynh cùng ngươi dạo chơi thanh lâu là cho mặt mũi ngươi, ngươi xem người khác mời sư huynh đi không? Sư huynh là nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái A, đó là bởi vì trừ ta, liền không còn có người mời ngươi. Khương Vọng không để ý tới bọn họ hàng ngày cãi nhau, cười nhìn Lê Kiếm Thu nói. Nhìn dáng dấp sư huynh tại quận viện cũng sẽ không đợi quá lâu. Tương lai chuẩn bị đi binh bộ phát triển, hay là mục thủ một phương? Chờ ta sau này từ quốc đạo viện đi ra, đại khái sẽ đi Tam Sơn thành sao? Lê Kiếm Thu nói ra, vốn cũng thấy nên đi làm chút chuyện, cười đùa Triệu Nhữ Thành cùng Hoàng A Trạm đều trầm mặc, bọn họ trải qua Tam Sơn thành quét sạch hung thú hành động cũng càng có thể lý giải Lê Kiếm Thu tâm tình. Tam Sơn thành có một loại kỳ quái mị lực, không phải địa vực bản thân mang đến, mà là do cuộc sống ở nơi đó mọi người chỗ giao cho. Trong những người này, tâm tình phức tạp nhất đại khái là Khương Vọng. Trừ chắp tay, cũng không có gì khác trong lời nói có thể nói. Lăng Hà Lễ nói, như vậy, mời sư huynh mây xanh thẳng lên, không có gì muốn quay đầu. Lê Kiếm Thu theo như kiếm đi xa cũng thật không có lại quay đầu lại. Trở về thành thời điểm, Khương Vọng ở cửa thành một góc thấy một cái ôm trong ngực màu da cam mèo mập người. Đại khái là vì cho ai tiễn đưa, nhưng không biết tại sao một người đứng ở chỗ này. Thân ảnh hết sức cô độc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thấy Khương Vọng rời tới tầm mắt hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, ôn hòa ánh mắt chung không có càng nhiều tâm tình. Khương Vọng cũng gật đầu một cái, liền bị Triệu Nhữ Thành xô đẩy đã đi xa. Tháng 11-15 ngày, đêm, một tháng một lần phúc địa khiêu chiến đúng hạn bắt đầu, Khương Vọng mỗi lần cũng sẽ không ra này thời gian một ngày, chuyên vì phúc địa khiêu chiến chuẩn bị. Hắn có thể không muốn bởi vì không có kịp thời ứng chiến mà bị phán phụ. Đương nhiên hắn cho dù nghênh chiến cũng không cách nào tránh khỏi thất bại kết cục là được. Tối nay vẫn không có ngoại lệ, Khương Vọng tay cầm hai đại tinh hà đạo toàn tử khí đông lai kiếm quyết cảnh giới nhập hóa, tứ linh luyện thể quyết chấm dứt thanh long thiên, một thân đạo pháp quả thật tương đối thuần thục. Nhưng vẫn là bị giết ngay lập tức, lần này càng kỳ quái hơn, hắn không có phát hiện giết chết hắn là thủ đoạn gì. Khương Vọng cảm thấy hắn nếu như cấp thái hư ảo cảnh từng trải làm ghi chép tiêu đề hẳn là Khương Vọng 1000 loại chết kiểu này, hắn quang vinh rớt xuống phúc địa 26 động linh nguyên, mỗi tháng sinh công chỉ còn 1550 điểm. Hơn nữa lúc trước còn lại công tổng cộng là 3390 điểm. Bây giờ công sát thủ đoạn đã đủ, hơn nữa đạo trong viện nhiều đạo thuật hướng hắn mở rộng, những thứ này công hắn không bỏ được lại lãng phí. Dù sao phúc địa là ngoài ý muốn chỗ được lấy trước mắt khuynh hướng đến xem, hắn sớm muộn có một ngày có thể bị người đuổi đi ra. Hay hoặc là ở trước đó có thể trưởng thành, tại thái hư ảo cảnh chung do dự một hồi lâu, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng luận kiếm đài. Đây là cửu phẩm luận kiếm đài, thái hư ảo cảnh chung, ngự này đài cùng đối thủ chiến đấu. Hắn đột nhiên nhớ tới tại Vọng Giang thành chung một kiếm vượt qua môn thời điểm, Lâm gia lão gia tử nói đến câu nói kia. Nhìn hắn có phải thật vậy hay không, dù mạch cảnh nội hoàn toàn không có địch. Bây giờ lực chiến đấu của hắn tự phụ tại Phong Lâm, Tam Sơn, Vọng Giang này ba thành, đã làm được điểm này. Kia dõi mắt toàn bộ thiên hạ đâu, tại đây thần bí khó lường thái hư ảo cảnh bên trong. Thì như thế nào, cách chương.